Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, truyền thừa đất. Tháp Thiên Bảo, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nửa tháng sau đó, tinh hải khu thứ hai vực, truyền thừa đất, tinh hải khu thứ hai vực, lớn nhất bảo địa, chính là cái này cái gọi là truyền thừa đất. Cái này truyền thừa đất, ở tinh hải khu thứ hai vực trung tâm nhất vị trí. Đứng vững vàng một tòa chọc trời trong mây bảo tháp, vật này là cái gì loại khác linh bảo? Không cách nào phỏng đoán, ở trong 10 vực không thiếu cường giả, đều là ra tay muốn cái này bảo tháp lấy đi. Có thể không có một người thành công, cái này bao gồm trong 10 vực cường giả đứng đầu. Ngự hư tông các vị thái thượng trưởng lão, thậm chí đại linh giới, những vực khác người, cũng âm thầm đến xuất thủ qua. Kết quả vẫn như cũ, không cách nào đem lấy đi. Bảo này tháp, tên là Tháp Thiên Bảo. Thiên hai chữ, chính là các phe nhân vật. Ở bảo tháp ánh sáng bao phủ trong, biết được tin tức, giác ngộ lĩnh ngộ dưới, có thể từ bảo tháp trong đạt được các loại phẩm giai cấp võ, cái này làm cho có thể tiến vào tinh hải khu thứ hai vực người. Mục tiêu thứ nhất đều là ở chỗ này, hy vọng từ trong tháp thiên bảo, phải tới địa cấp võ cấp, thậm chí là thiên cấp võ, còn như trong truyền thuyết thánh cấp võ, vậy thì càng tăng thêm không được, giống như trong 10 vực, ngự hư tông có thánh vô cùng võ. Cũng sẽ không vượt qua 5 loại. Trong tông môn có thể học tập cũng rất ít. Dẫu sao thánh cấp võ có thể sẽ không dễ dàng truyền thủ. Ở bảo tháp ánh sáng bao phủ địa phương, mỗi một vị trí đều có một cái bông vải vò. Chỉ cần tố nhập trong đó, có ngộ hiểu dưới, vậy bông vải vò liền sẽ trực tiếp mang người biến mất. Sau đó sẽ tiến vào bảo tháp trong. Nếu là đạt được phàm cấp võ, bảo tháp sẽ không có phản ứng. Được đến huyền cấp võ, chỉ cần đạt tới thất phẩm huyền cấp võ, bảo tháp trong gặp nhau vang lên tiếng chuông. Bát phẩm huyền cấp võ, vang lên tiếng chuông, sẽ gõ hai cái. Cửu phẩm huyền cấp võ, chính là ba hạ. Địa cấp võ, nhất phẩm đến cửu phẩm, thanh âm có thay đổi, đó là gõ tiếng trống. 9 lần tiếng trống, đại biểu cửu phẩm địa cấp võ, còn như thiên cực võ, cảm ngộ quá khó khăn, mặc dù xuất hiện qua, vậy gặp nhau để cho bảo tháp lóng lánh ánh sáng. Hôm nay biết được, hẳn là ngự hư tông một vị nửa bước chân thánh cường giả. Lấy được lục phẩm thiên cấp võ, để cho tháp thiên bảo, dương lên 6 sắc sáng choi ánh sáng. Mà đây một vị nửa không đúng thánh cường giả cũng không đơn giản. Hắn là đại sư chân chánh huynh. Ở trong tinh hải, tất cả đệ tử ngự hư tông phải nghe theo hắn an bài. Ngự hư tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, Sở Vân Thiên, vèo, vèo, vèo, ở đó bông vải vò ở trên. Thỉnh thoảng có người biến mất, mà ở biến mất địa phương sẽ xuất hiện lần nữa một cái bông vải vò. Sẽ có đến người tiến vào. Một khi tiến vào ánh sáng trong vòng vây, sẽ phải chịu lại tới tháp thiên bảo bảo vệ. Không có người có thể đem tổn thương. Mà khi tiến vào tháp thiên bảo phạm vi ra, có không ít người, có chút là ngoại giới mới tới, có chút chính là mới vừa đi ra, đạt được huyền cấp võ, ít nhất cũng cần ngũ phẩm trở lên. Đối với thông thiên cảnh cường giả mới có chỗ dùng, ngũ phẩm trở xuống đều là gân gà. Dĩ nhiên những vũ kỹ này hoàn toàn có thể mang về tông môn. Đến lúc đó có thể đổi không ít điểm tích lũy. Dẫu sao tông môn mạnh mẽ nội tình, có võ số lượng là rất trọng yếu. Mấu chốt, vùng biển thiên thương, cái đó hoang cực xuất hiện sao? Lại dám đối với chúng ta đệ tử ngự hư tông ra tay. Mặc dù ra tay, bất quá tên kia cũng không có giết chúng ta người ngự hư tông. Hẳn là tích chữ đang kiêng kỵ đi. Nếu là không kiêng kỵ, người này tại sao không hạ sát thủ? Xem ra Phong Xanh sư huynh ra tay có hiệu quả. Nếu như một lần kia là Vân Thiên đại sư huynh ra tay, sợ rằng Vậy Hoang Cực chính là người chết. Nghe nói Vân Thiên đại sư huynh đã tìm hiểu Vậy lục phẩm thiên cấp võ. Cái này còn đến đâu? Đây chính là lục phẩm thiên cấp võ à? Ngoạc kép, Ngự Hư Tông không ít người đều là đang bàn luận mới vừa trước đây không lâu lấy được tin tức. Đó là Hoang Cực xuất hiện. Bất quá người Ngự Hư Tông đều là cho rằng Hoang Cực không hạ sát thủ là đã bắt đầu kiêng kỵ người Ngự Hư Tông. Nhưng trong này, nhiều hơn vẫn là nhắc tới bọn họ Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất. Sở Vân Thiên có thể từ trong tháp thiên bảo đạt được lục phẩm thiên cấp võ. Đây là đến tận bây giờ biết được từ trong tháp thiên bảo đạt được cao nhất vũ kỹ. Còn như Kinh Lôi Tông, Phá Núi Tông, Ánh Sáng Tím Tông, cùng với Vô Lượng Tông người, nhiều nhất cũng chỉ là nhất phẩm thiên cấp võ thôi. Trong này vẫn có chênh lệch rất lớn. Thành tựu đệ tử Ngự Hư Tông, dĩ nhiên dẫn lấy làm hãnh diện. Ồ, bảo tháp có động tĩnh. Cảm nhận được Vậy chọc trời trong mây tháp thiên bảo, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ. Cái này hấp dẫn từng đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Một số người rối rít đằng bay lên. Cái này bay lên trong các phe nhân vật đạt tới mấy ngàn người. Dẫu sao trong 10 vực, 5 đại tông môn thông thiên cảnh đệ tử cơ hồ đều tụ ở một chỗ. Mà ở bên này còn có những tán tu kia người. Tán tu người số lượng ở tinh hải khu thứ 2 vực trong còn kinh khủng hơn. 5 tông người cộng lại cũng kém hơn tán tu người số người. Đây là một màu xuất hiện một đạo sắc thái. Vậy sắc thái rất là sáng chói. Điều này nói rõ cái này ít nhất là nhất phẩm thiên cấp vũ kỹ. Bất quá cái này còn xa xa không có kết thúc. Thứ hai đạo sáng chói sắc thái xuất hiện, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Cái này mỗi một đạo sắc thái xuất hiện cũng để cho người bận tâm. Cho đến thứ sáu đạo sắc thái xuất hiện, đến tiếp sau này tháp thiên bảo mới không có liền phản ứng. Sáu sắc, đây là lục phẩm thiên cấp võ. Rốt cuộc là ai lĩnh ngộ? Trừ Sở Vân Thiên ra, cái người thứ hai lấy được trong tháp thiên bảo lục phẩm thiên cấp võ. Người Ngự Hư Tông, sợ là phải tức giận đi. Cuối cùng có người có thể cùng Sở Vân Thiên sánh vai. Ngoạc kép, tùy ý đàm luận, ở bên này đệ tử Ngự Hư Tông cũng không biết tùy ý ra tay. Chẳng qua là đây là đến lục phẩm thiên cấp vũ kỹ người. Mạng này thật vẫn tốt, quả thật tò mò sẽ là ai. Vèo, sáu sắc sáng chói ánh sáng hội tụ vào một chỗ. Sau đó từ bảo tháp trong, một người bị truyền đưa ra. Người đàn ông này một đầu tóc dài đen nhánh đã đến giữa eo, Vậy màu xanh trường bào hô hô vang dội, hình dáng tương đối lạnh lùng. Bất quá xuất hiện để cho người ở chỗ này rất là bất ngờ, càng nhiều hơn vẫn là không dám tin tưởng. Bởi vì người này chính là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất Sở Vân Phi. Sở Vân Phi lại có thể lần nữa lấy được lục phẩm thiên cấp võ. Cái này là có nhiều biến thái mới có thể lần nữa có lĩnh ngộ. Một người đã có hai loại lục phẩm thiên cấp vũ kỹ, thật không thể không để cho người hâm mộ. Đại sư huynh, đối với người Ngự Hư Tông mà nói, đương nhiên là nhất kinh ngạc vui mừng. Quả nhiên không có người có thể sánh vai đại sư huynh. Cái này lục phẩm thiên cấp vũ kỹ có, vẫn là mình Ngự Hư Tông đại sư huynh. Sở Vân Phi cái này, không hổ là Ngự Hư Tông như kim mấy ngàn năm qua coi trọng nhất đệ tử, năng lực lĩnh ngộ lại có thể mạnh như vậy. Quả thật, thật không tưởng tượng nổi, lại có thể lấy được loại thứ hai lục phẩm thiên cấp võ. Tấm tắc, đáng tiếc không cách nào so sánh. Năm đó Kinh Lôi Tông Hoang Huyền ở lúc này còn không có tháp thiên bảo. nếu không cái đó Hoang Huyền cũng không nhất định có thể có được bực này võ đi. Ngoặc kép, bàn luận sôi nổi, mà ở đó bầu trời trong, người đứng bầy trong, có một người, vẫn là một thân hắc bào ăn mặc, ngược lại không làm sao nổi bật. Bất quá ánh mắt kia đã nhìn về tháp thiên bảo ánh sáng bao phủ trong phạm vi. Không biết ta có thể có được cái gì? Đây chính là thay đổi dung mạo Dịch Tiểu Phi. Đối với cái này tháp thiên bảo, biết được không sai biệt lắm. Hôm nay dĩ nhiên dục dịch, muốn thử một lần, điện thoại di động đứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tan-non-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.